Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2948, chương 2927. Thật coi chính mình có bao nhiêu đại năng nhịn. Bành, kiếm mang đánh vào tử tinh thạch thú trên cánh tay, liền bộc phát ra một đạo tiếng vang, sinh ra một cỗ kinh khủng kinh lực dư ba. Tại kiếm mang oanh kích dưới, tử tinh thạch thú bị đánh cho không ngừng lui ra phía sau. Trên cánh tay nhiều một đạo vết thương. Bất quá, điểm ấy thương thế đối với nó tới nói, cũng không thể cấu thành quá lớn uy hiếp. Nhìn thấy kết quả như vậy, Mạc Thanh Vân ba người thần sắc trầm xuống. Tử tinh thạch thú lực phòng ngự quá mạnh. Thực lực của nó, so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn nhiều lắm. Đến toàn lực ứng phó mới được. Gặp tử tinh thạch thú ngạnh kháng chính mình một kiếm, lại không có bị trọng thương, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng. Tại Mạc Thanh Vân tâm tình nặng nề lúc, hắn cũng đang do dự, muốn hay không gọi đến ám thần đến giúp đỡ. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, mấy đạo thân ảnh cực tốc hướng bên này tới gần. Có người đến, phát hiện có người hướng bên này tới gần, Mạc Thanh Vân mấy người biểu lộ trở nên càng thêm nặng nề. Những người này xuất hiện, đối với bọn hắn tới nói, tuyệt không phải một tin tức tốt. Rất nhanh, bốn cái người mặc kỳ dị người hầu hạ tại trước mắt của bọn hắn xuất hiện. Ám Nhi ma tộc nhìn thấy những cái kia kỳ dị người hầu hạ, Mạc Thanh Vân trong mắt hơi híp, trên thân tản mát ra một cỗ sát ý. Mạc Thanh Vân lạnh lẽo nhìn đối phương thời điểm, bốn người kia bên trong một người cũng là ánh mắt rét lạnh nhìn xem hắn, gằn giọng nói, Mạc Thanh Vân, nghĩ không ra tại cái này đụng phải ngươi, ngươi hủy ta Thượng Thanh Bất Cung, hôm nay lão phu muốn tính sổ với ngươi. Nghe được người này lời nói, Mạc Thanh Vân biết rõ hắn thân phận, khinh thường cười nhạo một tiếng, nói, Cửu Tử Anh, lần trước ta không có giết ngươi, ngươi thật coi chính mình có bao nhiêu đại năng nhịn. Nhìn trước mắt Cửu Tử Anh, Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp rét lạnh, tản mát ra một cỗ băng lãnh khí thế. Quát, Cửu Tử Anh, hôm nay ta muốn giết ngươi, thay ta phụ thân báo thù. Nghe được Mạc Thanh Vân ba người đối thoại, Cửu Tử Anh bên người mấy người biết rõ Mạc Thanh Vân mấy người thân phận, nguyên lai liền là mấy người này. Hỏng Tử Kiêu trưởng lão chuyện tốt, đã gặp. Chúng ta tự giải quyết bọn hắn. Thay Tử Kiêu trưởng lão quét dọn một chút phiền toái. Tử Kiêu trưởng lão từng nhắc qua, tiểu tử kia thật không đơn giản. Đợi lát nữa các ngươi đều cẩn thận một chút. Ám Chi ma tộc mấy người trao đổi một chút, liền thu hồi ý khinh thường. Tại song phương rằng co thời điểm, tử tinh thạch thú nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa đối Mạc Thanh Vân ba người phát động công kích. Đối mặt tử tinh thạch thú đột kích, Mạc Thanh Vân sắc mặt cứng lại, vội vàng hướng Lôi Mộ Uyển hai người nói, ta đến kiềm chế lại tử tinh thạch thú, các ngươi cùng ám thần đối phó bọn hắn bốn người. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Lôi Mộ Uyển hai người lên tiếng, liền hướng Cửu Tử Anh hai người tiến lên. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân mấy người cử động, Cửu Tử Anh mấy người mặt lộ vẻ cười lạnh, sinh ra một cỗ đắc ý. Thật sự là trời trợ giúp chúng ta. Bọn hắn lại chọc tới một đầu tử tinh thạch thú. Tiểu nha đầu, chỉ bằng hai người các ngươi, cũng nghĩ thay phụ thân ngươi báo thù. Nằm mơ, đại đại thánh khí tức. Cẩn thận, bên cạnh của bọn hắn, tại sao có thể có đại thánh cường giả cảm ứng được ám thần tồn tại. Cửu Tử Anh mấy người thần sắc đại rung động, một đôi mắt trừng đến lão đại. Ám thần tồn tại đối bọn hắn tới nói, thật sự là quá khó mà hiểu được. Phanh phanh phanh, Cửu Tử Anh mấy người tại xử trí không kịp đề phòng dưới, bọn hắn trong đó hai người trực tiếp bị ám thần đánh bay ra ngoài. Thủ ám thần một trường oanh kích, hai người kia đều là miệng phun tiên huyết, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Đồng thời, hai người bọn họ chiến lực cũng trong nháy mắt suy yếu hơn phân nửa. Chủ mẫu, chúng ta tới đối bọn hắn hai cái. Các ngươi đi giải quyết hai người kia. Một trưởng bị thương nặng hai người. Ám Văn Tựu giao Đại Lôi Mộ Uyển để bọn hắn đi thu thập trọng thương hai người. Nghe được ám thần lời nói, Lôi Mộ Uyển hai người cũng không có suy nghĩ nhiều, ngay lập tức đi đối phó thụ thương hai người. Thực lực của bọn hắn không kém nhiều. Bây giờ hai người kia bản thân bị trọng thương, thu thập liền không có độ khó. Còn như ám thần bên này, dùng hắn đại thánh cấp bậc chiến lực, đối phó hai người khác quá đơn giản. Ám Vân tâm niệm khẽ động, bốn thiên địa pháp tắc liền bị cưỡng ép cải biến. Pháp tắc lực lượng bị cưỡng ép cải biến, phiến khu vực này bên trong Cửu Tử Anh hai người, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy. Cái này đây không phải là thật, bên cạnh của bọn hắn tại sao có thể có đại thánh cấp bậc cường giả? Nhìn trước mắt ám thần, Cửu Tử Anh một mặt điên biểu lộ, không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy. Hắn thấy, giống như Mạc Thanh Vân có đại thánh cường giả tương trợ. Lần trước tại Thượng Thanh Bất Cung lúc, ám ngần vì cái gì không có xuất thủ. Thế nhưng là, mặc cho hắn làm sao không tin tưởng, nhưng sự thật tự bày ở trước mắt. Chết, ám ngần cải biến thiên địa pháp tắc, hắn tự bóp ra một cái thủ ấn. Đối với mình mi tâm một điểm, đón lấy hai đạo khí tức băng lãnh màu đen quang môn tự theo trong mắt của hắn oanh ra. Nhanh mau trốn, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Cảm ứng được màu đen quang môn uy thế, Cửu Tử Anh hai người thần sắc đại hoàng, lập tức quay người đào mệnh. Chỉ là bọn hắn đào mệnh tốc độ cùng màu đen quang môn tốc độ so sánh, chênh lệch thật sự là quá lớn. Phốc phốc, Cửu Tử Anh hai người không có trốn bao xa, màu đen quang môn tự đánh vào trong cơ thể của bọn hắn, thôn phệ lấy bọn hắn huyết nhục. Huyết nhục bị bá đạo thôn phệ, Cửu Tử Anh hai người kêu thảm không ngừng, lộ ra một mặt vẻ mặt thống khổ. Nhìn thấy Cửu Tử Anh thảm trạng, vừa mới giải quyết một người Lôi Mộ Uyển lập tức đối ám thần âm thanh lạnh lùng nói: "Ám thần, người này mệnh lưu cho ta, ta muốn đích thân giải quyết hắn." "Vâng." Nghe được Lôi Mộ Uyển phân phó, ám thần cánh tay vung lên, tướng cừu con anh giao cho Lôi Mộ Uyển. Nhìn thấy chính mình bay về phía Lôi Mộ Uyển, Cửu Tử Anh lập tức con người co rụt lại, phía sau sinh ra một cỗ cảm giác mát mẻ. Hắn biết rõ, giống như rơi vào Lôi Mộ Uyển trong tay, hắn thật tự hẳn phải chết không nghi ngờ. "Mấy người các ngươi cho ta nhớ cho kỹ, mối thù hôm nay ta tất báo." Xem rõ ràng tình cảnh của mình, Cửu Tử Anh rất quả quyết, đem nhục thân của mình bỏ. Chợt, Cửu Tử Anh nguyên thần tự theo đỉnh đầu của hắn bay ra ngoài, hướng phía cốc bên ngoài bỏ chạy mà đi. Nơi đó trốn, nhìn thấy Cửu Tử Anh cử động, Lôi Mộ Uyển đưa tay vung lên, đem Tử Lôi Phong Thiên Trung tế ra tới. Tử Lôi Phong Thiên Trung quang mang lóe lên, tự tướng cừu con anh nguyên thần bao lại, đoạn tuyệt hắn chạy trối chết đường đi. "Lôi Lôi cô nương, Lôi điện chủ, năm đó ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, cầu ngươi thêm vào ta một mạng." Nhìn thấy chính mình Tử Lôi Phong Thiên Trung vây khốn, Cửu Tử Anh tự mặt lộ vẻ sợ hãi, lập tức hướng Lôi Mộ Uyển cầu khẩn tha mạng. Đáng tiếc là, Lôi Mộ Uyển nhìn hắn bộ dáng, trong lòng càng thêm chán ghét cùng khinh bỉ. "Đi chết!" Lôi Mộ Uyển gầm thét một tiếng, nàng tự một trường vỗ ra, oanh ra một đạo màu băng lam lôi trường. Lôi trường đánh phía Cửu Tử Anh nguyên thần, liền tản mát ra một cỗ băng lãnh hàn ý. Tướng cừu con anh nguyên thần đóng băng, bành, đón lấy, Cửu Tử Anh nguyên thần tự bị lôi trưởng đánh trúng, bị đánh cho chia năm xẻ bảy, một trưởng đánh chết Cửu Tử Anh. Lôi Mộ Uyển không có nửa điểm biểu tình biến hóa,